to start by saying Mudita three times. Mudita Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mudita Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Before giving another talk, say some rules. So, first of all, in this meditation hall, need to be always quiet. Another thing is following schedule. So you need to follow the schedule. Because this is not all retreat, group retreat. So we need to respect each other. We need to get energy from each other. So when we do the form of retreat, most of us certainly is we may sleep most of the time. So for us, during group of retreat is to get energy from each other. So, whether you have energy or not, pretend not having energy and show you are that. Since keep right in your heart or to show your heart. Other people are seeing you, you will get energy. So another thing is to do energy, to meet each other, to discuss your situation. trình pháp và đề cập gì thầy để thảo luận với nhau để trình bày cái vấn đề tình trạng của bạn. Although you can prove or not, we need to do that. Khi dù bạn có biết còn không thì mình cũng phải cần trình pháp. So I do not hope everybody will improve. Tôi không có hy vọng tất cả mọi người tiến bộ đâu. So just meeting on Sunday, asking questions, asking advice, just that's all. So we need to really help you every day. Bạn có thể đến gặp thầy Hoàng và hỏi những câu hỏi, hỏi những cái lời khuyên cũng được, tôi không thấy là thầy không có cần mọi người tìm trình lên cái tiến bộ đâu, cho nên cũng rất là cần thiết tự trình hóa bộ thầy. So that's all for what the rules we should continue our talk. Đó là những cái điều luật quy mà chúng ta cần phải nghe. Bây giờ chúng ta bắt đầu với các hỏi. So last night we are explaining about the way to challenge somebody more. Ngày hôm qua chúng ta nói về cái ân đức của Đức Phật, ân đức quý cha cho nó sang ban đo là ân đức linh hạnh phúc. So what that Chanan Samana means, Buddha is the one who endowed with knowledge and conduct. Minh hạnh phúc là cái ấm đức, mà có nghĩa là Đức Phật là người được trang bị đủ đầy những cái trí tuệ và những cái hạnh lành. So knowledge is three kinds or eight kinds. Conduct, dharma is 15. Trong đó mình có ba loại, có một cách duy nhất là tám loại và thì có cả 15 loại. So the highest knowledge. The highest situation of knowledge is omniscient knowledge. Và cái trí tuệ cao nhất của Đức Phật giữa các trí tuệ đó chính là nhất thiết tưởng trí. So the highest situation of contact is Mahakaruna, great compassion. Và cái hạnh cao nhất trong những cái hạnh lành của Đức Phật đó là hạnh đại bi, Mahakaruna. Some people have knowledge, but they don't have compassion. Một số người mà có trí tuệ nhưng mà không có lòng từ bi. They know other people's benefits, but they will make a secret. They will take the advantages from the others who has a good knowledge, because they don't have a compassion. Một số người mà có thể có cái kẻ có hiểu biết, nhưng mà họ có thể lợi dụng, thấy được cái điểm yếu của người khác, họ lợi dụng cái điểm yếu thế đó đem về lợi ích cho họ, bởi vì họ không có lòng từ bi. Some people may have a compassion, but they will not have knowledge how to perform as the benefits on self. Trong khi một số người khác họ có thể tốt, có lòng từ bi, nhưng họ thiếu trí tuệ, và như vậy họ không biết cách thể hiện, không biết cách làm thế nào để đem lại lợi ích cho người khác và cho chính bản thân mình. So sometimes we know how to help other people, but our compassion is not enough to be patient. Thật mà chúng ta biết cách làm thế nào để giúp đỡ người khác, nhưng mà cái lòng từ chúng ta không đủ, cho nên cái sự tham vọng của chúng ta không đủ. Sometimes we have compassion, but we don't know how to help. Và thỉnh thoảng chúng ta có lòng từ bi, chúng ta không biết làm cách nào để giúp người khác. What about that? Which is the difference? You know, when you have a lot of time, also he has a great compassion. Đối với Phật thì là khác. Ngài biết làm cách nào để giúp người khác và Ngài cũng có lòng từ bi muốn giúp. Because of this, he teaches the arts and the benefits with a great compassion. Vì vậy cho nên Ngài dạy cho người khác với lòng từ bi và lòng đạo bi. So because of this, in his dispensation, there is someone follow Buddha's instruction. That one can get the benefit of happiness. Cho nên trong giáo pháp của Ngài, nếu ai nghe và làm theo những điều này thì những người đó sẽ đạt được hạnh phúc an vui. So in the right teaching, whoever follow his teaching, whoever make that part, will get the benefits. Trong cái chánh pháp, giáo pháp cũng là bất cứ ai làm theo thì cũng sẽ được lợi ích. But it's a whole amazing one. Why not have the benefits? Ngài trên đó làm theo thì được lợi ích. Trong khi người là người thì sẽ không có làm theo. But in the wrong teaching, if someone makes effort, the more they make effort, the more they will suffer. Nhưng với nào đó mà không làm cách khác, thì cái người nào mà càng khổ lực tinh tấn thực hành theo thì càng gặp hai đau khổ. What at least were quite okay. Nhưng mà với người nào người đi thì because our teaching is wrong. Okay, that's a good sign. So we can see some teachings in the world. Some people really follow, really making efforts. But because of wrong teaching, they surely suffer. They are suffering very much. Chúng ta có thể thấy trên thế giới có rất là nhiều loại giáo điều cho đến những cái lời dạy khác nhau. Có những người theo những cái loại những cái lời dạy sai sai lầm tàn bạo và họ đang rất là đau khổ khi không được thực hành những cái lời dạy đó. So I recommend these important things. We should come before Buddha's teaching. By understanding that if we follow Buddha's teaching, we will get to the benefits. We will get ý được điều này cho nên chúng ta cố gắng đi theo chánh pháp lời dạy chúng ta của Đức Phật, hiểu rằng nếu chúng ta thực hành theo lời dạy chúng ta có thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những hạnh phúc và lợi ích và an vui. So among these knowledge, I'm going to explain all the Asavakriyamana. Asavakriyamana, Asavakriyamana means the text, or defines what's stated in the body long time ago. Here is the finishing or vanishing, and Nana's knowledge. Và về hậu cận minh, hậu cận minh ai sâu đó hay cứ là một cái loại tiếng kệ còn từ tất cả các hậu mặt, hậu mặt là gì, hậu mặt là tất cả những cái phiền não, những cái hiểm khôn, những xấu ác trong cái tâm thức mà nó khởi lên từ thân thể này mà nó đã ở đó từ rất lâu trong cái dòng quá khứ sinh tử luân hồi. Và sau đó là phiền não hay là sự loạn tận mà nghe là trí tuệ, tức là trí tuệ loạn tận tất cả các phiền não. So we make words in our ways. Mỗi ngày chúng ta đều nói cái câu phát triển mà ý đem đi nha ma sơ vắc khe hoa mô tú, tức là cầu mong cho cái lúc bóng này nó sẽ là như là đem con đến cái nơi mà phiền não gì tận. According to Bhagavatam, Asava means Asava is the name of ignorance, and the name of greed and the wrong thing. Asava là một tiếng Anh từ Tây Ly và nó có cái định nghĩa đó là vô minh, là tà kiến, là dối sai. So those ignorants, greed and the wrong thing still in our body very long times ago. Because of this, these impairments coming out occasionally, it is not easy to stop, not easy to finish. Because of this, we make ways for ways. If we have such kind of knowledge, which can finish those possible, it is called asoṇi piyāna. Và những cái thì não này nó chính là asoṇi và nó ở trong cái cơ thể chúng ta cứ từ rất là lâu và nó không dễ dàng và thỉnh thoảng nó khởi lên khi gặp điều gì và không dễ dàng để chọn những nó để làm cho nó dừng lại để tiêu diệt nó, cho nên chúng ta luôn phát triển là nghĩ con được chấm dứt phiền não và tận phiền não. Nếu chúng ta có được cái trí tuệ để đầu tận minh này thì cái phiền não thì cái tham sân si đó sẽ chấm dứt. So you get that knowledge. We need to practice vipassana. Và để có được cái trí tuệ mà tạo ở mặt đó, ta cần phải thực hành thiền vipassana, thiền trí tuệ. So how to practice vipassana? I will explain here briefly. Và làm thế nào để thực hành thiền vipassana trí tuệ, tôi sẽ giải thích ở đây một cách ngắn gọn. So first of all, need to discern materiality in our body. Đầu tiên sẽ cần phải phân tích loại phân tích vật chất ở trong thân, còn là từ ngày sắc phân tích từ sắc trong thân của chúng ta. So second, we need to discern materiality. Và thứ hai chúng ta cần phải phân tích từ tâm thức của mình, thế là còn là đầu tiên. After that, third, we need to understand the concepts of materiality and mentality. Sau đó, chúng ta cần phải quán và phân tích được cái nguyên nhân mà phát sinh lên cái thân và tâm này. Fourth, by seeing right comparison of nationality, mentality, and the cause and effect. We need to contemplate nature, environment, Gopa, Sarvam, Nada, Nusyam. Và cái phần thứ tư là sau khi nhìn thấy sự sống về liên tục của cái vật chất, cái tâm thức này và những nguyên nhân của nó, những cái nhân quả của nó, thì chúng ta thấy nó là khổ, vô thường, vô ngã. So if someone can understand in this way, they understand that they are the materiality in the materiality, no self, no soul. Mà nếu ai có thể thầm quán thấy theo những cái cách như thế này thì họ thấy rằng chỉ có một cách còn sắc còn tạm. Thế là sao? Chỉ có tâm thức còn tạm, chẳng có ai có cả, chẳng có một cảnh ngã lên hồn nào cả. He understands. In the materiality also, there is no soul, no self. Và để hiểu rằng trong cái trong mỗi cái sắc, mỗi cái danh đều không có sự tồn tại của linh hồn. By seeing cause and effect, can understand this world has no creator. Và yêu ngán được cái nhân viên phát sinh lên cái thân thể, cái tâm thức này thì để hiểu rằng mà không có một cái đấng tạo hóa nào tạo ra nó. So, it just suggests a cause and effect. Ở đó thì có nhân và quả. For example, if it rains, and the grass will grow up. So, it is a cause and effect. In the rain, not have such thinking, such endeavors. I will produce the grass and not have such any just because of something, rain came down. But it can be caused for the grass to grow up. Cũng ví dụ như khi mưa xuống thì cỏ sẽ mọc lên rất tốt. Cái mưa nó không có cái tình làm nó sẽ làm cho cỏ tươi tốt, nhưng mà nó là một cái sự ngẫu nhiên, một sự đương nhiên, một cái quy luật là khi có mưa rơi xuống thì cỏ sẽ mọc lên. So rain is not created. Not having intention to create grass. Và mưa nó không phải là đấng tạo mà sáng tạo, nó không có cái tác ý, nó không có cái mục đích để làm cái cỏ phát sinh lên. Rain also has its cause. Rain also has its cause. Its cause. Và bản thân mưa nó cũng có cái nguyên nhân của nó. And we also have a lot of that, but and then, sunshine is in the water, and water produces steam, boiling up, and it will maybe cause to rain. So, sunshine also not have an intention and not produce rain, but anyway, it is it becomes cause for the rain. So all this story also the same. If someone trying to see and can see cause and effect, he understands there is no creator in this body, just cause and effect. Trong cái thân thể này cũng vậy. Nếu người nào muốn thấy thì có thể thấy được, thì sẽ thấy cái nguyên nhân phát sinh lên cái thân thể này, và người đó sẽ nhận ra rằng không có một nào là nó nói cả ở đó chỉ có cái duyên nhân. So after that, have you seen writing comparison of those material neutrality and the cause and effect? So for him, wherever he is here, internal, external, and all are writing comparison. Dễ thấy rằng không thể cho công thức này nó xuất hiện từ điều gì liên tục trên trong cùng với các nguyên nhân và kết quả của nó và bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu thì để nhìn từ bên trong cho bên ngoài để nhìn thấy sự sanh diệt liên tục. So sometimes we see the internal, sometimes we see external. Sometimes we see materiality, sometimes we see mentality, sometimes we see cause and effect. Whatever he sees, wherever he sees, all are rising and burning in his mind. Tỉnh mộng thì để thấy, do sắc bên trong, tỉnh mộng thì để thấy bên ngoài, tỉnh nào thấy quả. Để ấy thì thấy sắc, cái đầu chất, tỉnh mộng thì để thấy nhân. Là tỉnh mộng để thấy nguyên nhân và kết quả và bất cứ cái nào để nhìn thấy ở đâu cũng để thấy sự sanh diệt của nhân sắc liên tục. So, if you continue to practice, instead of seeing the writing and parroting, why see just person, just your form, very quickly. Mà nếu tiếp tục làm thêm nữa thì ấy sẽ thấy không có cái sự sanh mà thì thấy sự gì và bất cứ thế nào cũng có thể là cái sự gì thêm của nhân sắc. He didn't think at that time these are thoughts, these are dangerous. Mà để nghĩ phát ra lên cái nghĩ còn đây là lỗi lầm. He may have this feeling, discontentment, something unhappiness or boring with these objects. Also, wishing to be free from those objects. Next in my life is seeing him again, thinking that I'm a hero. Because normally we are dead, our body and things outside. Now, because of understanding the rational comparison of it, wish to free from that by thinking it is dangerous, it is a fault, but if really need to relinquish what is about that, in the sixth of John, giving sympathy. So, one has one seeing a fault of life. Cũng phải nhìn lại những cái cách nào mà mình có thật sự muốn phát huy nó hay chưa trong cái việc các cái mục đích. con thấy được cái lỗi lầm của người vợ và mẹ muốn thông cung của người vợ rằng đó muốn đi dự, và trước khi đi dự á thì mẹ nhìn lại một lần nữa cái tâm của người con thực sự là mình có muốn đi dự hay chưa, nhìn lại cho chắc. So after that, the mind ignore these objects, seeing messages from the for example, if someone doing wrong, then images are scripture, we become worried about that. Now to find this mind my husband and wife or do not son, if not to find this way. Although everything in which we may take it down, we may not care at that. So this is one of the states of knowledge. God Sinhala Vipana formation equanimity knowledge. Và vấn đề tiếp theo đó là cái tuệ hành xả tuệ, tức là cái tâm là quân bình và bỏ qua lỗi lầm, bỏ qua những cái lỗi lầm của cái danh sách đó, mà cái tâm đấy có một cái sự quân bình, tức là sau khi thấy được các cái lỗi lầm, các cái nguy hiểm của danh sách, những cái đối tượng danh kỳ đó, rồi sợ hãi cũng rồi, muốn thoát ly cũng rồi, người ấy đạt đến một cái trạng thái không tư, tức là sau khi đã thấy thì không còn đã hiểu rồi nhưng mà không còn quan tâm nhiều nữa. So about this situation mentioned in the teaching, so we have in the past they go to see. So they bring one kind of love when they go to see. So in this way they are going one time the one who goes to the beings. So they try to send love. So Mother John understand where the beings are. So because of this, trying to see the beings may fly to the east or west, south and north. If the God cannot see the beings, no twice, have to go back to the boat. Đi này đến cái vấn đề này, đến cái tự quán này thì trong kinh điển có ra một ví dụ. Ngày xưa người đi biển, người ta để được phương phấn cho nên người ta đem lên bộ đầu chim. Và ở biển kinh con thấy mà người ta muốn tìm cái đất liền để mà ấp cái cầu vào, người ta sẽ thả con chim bay theo cái hướng mà muốn con ta ấp thành đó. Và nếu con chim nó bay mãi mà không có thấy được cái đường, không thấy được đất liền thì không còn cách nào khác, bay nó phải bay trở lại cầu. In the same way, meditation, all of you want to see these objects, all of us are meditating very quickly. So, if I cannot see another object, no choice, and to see these objects. Cũng vậy, hành giả ở cái giai đoạn này, cái tâm của họ, mặc dù không muốn thấy sự sân diệt vô cùng nhanh chóng của danh sách, cái đối tượng danh sách, và bảo của chúng, nhưng mà không có cách nào khác, tức là cũng phải nhìn thấy nó. So if the Dalai Lama see the beings, so instead of finding him, we'll go to one of the directions quickly. So if I follow to that directions to reach beings. In the same way, meditator, if he has enough discernment about these objects, let's say impermanence, let's say suffering, let's say non-self, so he may see Liana object, which is very different from this size. This size, which is dominant and no support. But I must say itself, superior meaningful object. Trong trường hợp khác, nếu đôi khi nó thấy được cái cờ, nó thấy được cái tiền thì nó sẽ nhanh chóng bay về cái phía đó, chứ nó không bay vòng vòng trở lại. Và những người đi kiếm tiền biết được cái hướng có kim bay và họ sẽ lấy nhanh chóng nhân tiền theo hướng đó và để họ áp được lên bờ mà họ lên bờ. Thì cũng vậy, nếu thì sinh đến cái giai đoạn này có thể đủ biết tệ của họ về cái ba đặc tính khổ của thường của gã của nhân thời sắc một cách đầy đủ thì họ sẽ thấy được một cái bờ cát cũng rất khó thấy cái bờ đó an vui tình lạc không khổ không vô thường nhưng mà không thể nói là không là có cái ngã chúng ta không thể nói là có ngã và nó rất là cao thượng. So many people's mind went home towards the left object, not in the back, going to the beach, straight. Và cái tâm của vị hiền sinh sẽ hướng thẳng lên cái đối tượng đó, giống như con chim hướng thẳng lên cái tiền. So left object is called Nibbana. Và cái đối tượng đó thì được gọi là Nibbana. So, according to Bodhisattva's teaching, that object is a very bright, very peaceful. So, before that, also, many Vedas and monks are bright because of this kind of knowledge. But this brightness is brighter than ever. Trước khi thì xin thấy rằng những cái tâm của người ấy cũng là sáng bởi vì quán trên nhiều đối tượng khác nhau cái thiền quán thiền định nhưng cái đối tượng biết rằng này nó sáng rỡ hơn tất cả những đối tượng kia. So after seeing that object, this sign is more obvious as a support. Và sau khi thấy được cái đối tượng đó ở cái bên này, bờ bên này thì hiện rõ hơn cái đặc tính khổ. So, last time he see Nirvana. So, within him, the knowledge is evolved. So that the Nirvana, so that the part of creation knowledge. In English, stream, internal, and part of creation knowledge. Lần đầu tiên hành giả có được biết rằng, thì gọi lên một cái loại trí, đó là cái một cái loại tệ, đó là tu đạo bằng So that person will not be born or who says again. Not have anything more. Và sau cái đời này thì cái hành giả đó sẽ không bao giờ bị tái sanh xuống cố khỏi khổ. So that person by seeing that object can discover wrong view and doubts. Cái hành giả bằng cái lần thứ nhất thấy được biết rằng nó thì có thể ứng phó được ra loại thì não đó là tạp kiến cái tâm phủ và hoài nghi. So so this is the past pair. So as a noble person, past and second, you become past and second noble person. Và đây là bậc thánh thứ nhất và Pastor Pastor suggested now that no one said can move to second pastor, getting from the pastor. Yeah. Và tu đoàn học đạo thì chỉ khi mình nghe nói là tu đoàn học đạo thì chỉ tiếp theo là tu đoàn quả. So at that time he understand the answer which is called Nema and the other provision. Và lúc đó thì hành giả sẽ hiểu rằng có một cái pháp được gọi là niết bàn. He will be in the Shivani about the Sina Samadhi Panya because he has a practice. He has already improved. Và vì ấy thì rằng có cái đạo và có cái quả. He will be in the Buddha who can eat. To see Nirvana. He will believe in Sangha, who is the root when writing the Buddha's teaching, because he himself already one of the Buddha Master. So because of this, in this situation, he believed that he has no doubt about the Bodhisattva Dharma Sangha. He has no doubt about the practicing Sila Samadhi Panya. Also, he has no doubt about the cause and effect. He himself has seen all. So, but he still need to practice again those customers like before. In the knowledge of Samashiva, he will see Nirvana again. So, but this time is a more clear. Nếu chúng ta cụ thể chính mùi thì ấy sẽ thấy cái ta một lần nữa. Nhưng lần này thì nó rõ ràng hơn. But this is the confidence in another before. Nhưng cái phiền não cụ thể sẽ giảm thiểu hơn trước đây. Weaker than before. Yếu hơn trước đây. And then, in that state, not have a long view, not have a doubt, we don't have jealous. Và lúc này thì thấy không còn thành kiến, không còn nghi, và cũng không còn ganh tị. Still have an anger, attachment, which is not so strong, so that can go to the old state. Nhưng mà vẫn còn sông, vẫn còn năng ái. Tuy nhiên nó không là chuyện thôi, là không có đủ cái năng lực để khiến cái vẻ thì đã sinh vô cùng khổ. So, this second stage is called Sakadagami Nagam Pilami Pali. Sakadagami Pali, Provision Knowledge, or once returning Pali, Provision Knowledge. Và cái giai đoạn thứ hai này thì gọi là giai đoạn tề đạo tề quả tu đại hành, tức là tu đại hành là tu đại hành quả. So it is the second path as a person become full person. So he still need to practice, still need to continue to practice practice Vipassana again, sometimes the design materiality, sometimes the design mentality, sometimes the cause and effect, sometimes the seeing, arising, and perishing. If the knowledge is mature, and we're seeing the Nirvana again. So Nirvana is also clear. The other side also has a suffering more clear. Tiếp tục cái được gọi là ai đang đào, ai đang quả tự. So this is a kind of state of the normal requirements that he has. So because of this, we can they say that, for example, I met them for sure. Và đây là cái giai đoạn cuối cùng của hành giả, phải không còn có phiền não nào nữa. Cho nên ở trong kinh có hay có cái câu là tôi đã làm những việc còn làm không. So nothing done is done. There is no gain. There is no gain. Không còn đời sống nào nữa. So if you want to finish your job, you should do this kind of jobs. If you really want to return, if you want to pronounce, I have done what should be done. So you should do this kind of jobs. The other jobs you can do, you are finished. The jobs are not finished. People want to do not finishing jobs. People want to do their jobs and put it on a finish. Nhưng mà thường có thể mọi người sẽ thích làm những cái công việc mà không bao giờ nó có thể kết thúc. So, you are not saying my part two. Có một cái phim học hình của Myanmar. So, someone shot us. You are coming around. So, the other people go with him. If you have aim, you will not turn in this way. So the rabbi said, "Turning me is my aim." Có một cái người cứ chạy một vòng như là chạy mãi, người khác nói, nếu mà có một cái mục đích rất quan trọng chạy một vòng nhưng mà anh ta trả lời chạy một vòng chính là mục đích của tôi. So it is something talking more to some of our kids, governments are not really want to solve the problems, just turning. They don't really want to finish, they don't really want to solve the problems. Are you such a kind of person? Is it telling you your pain? So, most of you are one of the time, not really want to solve the problems, want to make the problem finish. So, this kind of knowledge is called asavakya jnana, vanishing of dependence. So, but going different from other practices, he has a good knowledge of this kind of knowledge, knowing everything. Đây là một cái tuệ của các bạn cái bậc thang, và đối với Phật thì cái tuệ này khá hợp lý và nó được đi kèm với cái trí tuệ trí. So what I learned about that, so not having không biết gì về nó là gì. Đối với những con thanh niên thường thì họ không có cái nhất thiết chủ trí. That person, after class period, he will not remove it again. This is reality as well as causal impact when it seems. Và đối với vị anh em thì sau khi vị anh chết đi thì vị ấy sẽ không còn tái sinh nữa. Không tâm, tức là danh sách của vị ấy, tất cả những nguyên nhân nó đều chấm dứt hoàn toàn. So, because of this, we chant that every morning, when you are touching our Sankara, Vachyaya, if we have in our hearts, we have a karma. So, if we have a karma, we have a life as a result. If we have a life, we will have a karma again. And this way, our lives are turning. Do vậy, cho nên một buổi sáng chúng ta có học bài kinh đó là gây vô minh, duyên hành, hành duyên thức vân vân. Vì có vô minh cho nên có cái nghiệp, vì có nghiệp cho nên có phát sinh lên đời sống, biết sống. Và do có biết sống cho nên các biết sống là đối với nhau, liên tục. So, all I have no ignorance. Ignorance means seeing as a man or woman, me or others, it is ignorance. It is not rightly seen, wrong seen. Rightly seen is as a materiality, mentality, cause and impact, rising comparison, like that. It is rightly seen. So, what he sees rightly. Very well. Because of this, he has no ignorance. If no ignorance, he will not get anything in the world. So he's still doing like being respectable, doing donation, but not becoming karma. So doing karma, just as you know karma, need the judgment. So action and judgment can produce karma. So for him, not becoming karma. So no more life again. Làm đối với vị A-la-hán thì vị ấy không còn có vô minh nữa. Vô minh là gì? Vô minh là nhìn thấy các vẻ bề ngoài của mọi thứ như là thấy. Đây là đàn ông, đây là bà, đây là tôi, đây là cha, là mẹ vân vân. Và đây là cái máy khác với sự thật thực tế, và đó gọi là chánh kiến. Còn chánh kiến là một cái máy sự thật tuyệt đối, mình sẽ thấy chỉ có các vật chất cùng tồn đang hoạt động, thấy các công thức cùng tồn, chân đế đang hoạt động, thấy các nhân, các tổ hợp đang hoạt động. Còn vì ta nếu tự thấy rõ những điều này, rõ ràng không còn một cái nào cho nên vị không còn vô minh nữa, và do không còn vô minh, vị ấy không còn biến mất, không còn tham ái với tất cả những cái thứ trên thế gian này nữa. Mặc dù vị ấy vẫn thể hiện ra một việc làm như là thánh lễ đức Phật, vẫn làm cái công việc hàng ngày giống như là thiện nghiệp vậy, nhưng cái việc này nó không có đủ cái năng lượng để tái sinh và bất cả cái sinh, bởi vì muốn có sự tái sinh cần có vô minh và chấp thủ tham ái nữa, nghiệp không có khổ, cho nên cho gọi là vậy hoàn toàn không có còn tái sinh nữa. Here we want to see, we want to see Dharma or Dhamma Sankachan like that. So what is the Dharma? Dharma is we have said, full path, full progression, as a knowledge, right within us, as a object of Nirvana. So, Omaka, full Dhamma, Nirvana, Nirvana. So, you get Nirvana, Nirvana, there is a teaching, media teaching. Teaching is also called Dhamma. So there are 10 kinds of Dhamma. Bodhaka, Bodhaka knowledge, Bodhaka knowledge, Nibbana is as a object, teaching is as a cause of those knowledge. So all together, 10. It is called Dhamma. Và ở đây chúng ta có thể chúng ta hay nói cái từ giáo pháp, mình cũng muốn thực hành pháp, cũng muốn thấy pháp như vậy. Nhưng mà pháp là gì? Pháp tức là bố đạo, bố quả như vừa nói, và niết bàn không còn cái gì, tức là bố đạo, bố quả là bố cái đầu tâm, và đối tượng của tâm này là niết bàn không còn cái gì. Như vậy muốn có được kiến cái pháp này thì còn có cái lời dạy, cái sự hướng dẫn, cái cách thực hành mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật, cách hướng dẫn, cách thực hành đó thì cũng được gọi là thành cái luật và tâm ma này là nguyên nhân đưa đến dẫn đến có được chính cái lòng tâm ma trước. Cho nên tổng cộng có 10 pháp, pháp có 10 loại. So if you understand the Dhamma, you will understand what is the Buddha. Buddha is who has the practice of this Dhamma, who has taught this Dhamma. So it is the Buddha. And if you So, if you understand the Dhamma, you will also understand the Sangha. Sangha means a group who has practiced this Dhamma. So, it is a kind of Buddha Dasa, Supreme Entire Pada Dasa, Puration Dasa, and for one day. And once you return on Pada Puration Dasa, the second day. So, No, it is that way. So, Arhanta Venkapana, Arhanta is the Pada Purvishin Vasa. So, it is a fourth way. So, what do they call it? Ekans of Vasa. These are called Noble Vasans, and these are called Sangha. Và nếu quý vị hiểu được giáo pháp, quý vị cũng sẽ hiểu được chư tăng là ai, chư tăng là những vị tỳ kheo, những người xuất gia thực hành theo cái giáo pháp này, và có bố hơi tám chú, bố hơi tám chú chư tăng, đó là tu đoàn đạo, tu đoàn quả, thứ hai là Phật tu đoàn hàng đạo. Tôi đàn quả, chúng ta là Phật A-na-hàm, Phật A-na-hàm quả. Và Phật chúng ta là A-na-hàm đào, A-na-hàm quả. Và đây là một cộng thánh. Ok, now we should start from the old chapter in the Sankhana. So, maybe you want to reflect the Buddha's quality. Maybe you want to practice recollection of the Buddha's quality. So one of the qualities we can explain, it is the way that Jivana Sankhana. The Buddha is the one who endowed with knowledge and practice, or knowledge and contact. Một trong những ân đức đó là minh hạnh phúc. Nếu quý vị muốn thực hành nghề ân đức Phật thì ân đức Phật thì có thể chọn cái ân đức này, đó là ân đức minh hạnh phúc. Đó là cái từ trí tuệ, đức Phật là Phật có trí tuệ và có cái hạnh lành đầy đủ. This writing is Kamapro Jusichana. The degree of concentration is only access the concentration via the jhana, that I cannot be jhana. Thì con đức Phật thì có thể tạo ra cái định tâm, nhưng cái định tâm này không thể đạt tới được Phật thiền chánh, chỉ định này chỉ có thể đạt đạt cho chúng con được. So we will just stop. We will say repeat our time. Idami Bhunyam, Asavakanyam, Manamodhu, Idami Bhunyam, Nibhanasa, Achayo, Odhu, Manamodhyam. Sadhana.